Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 771, biểu nhanh thời khắc 79 phần 100. Chỉ là nội dung cốt truyện cũng không có ở nơi này, trận xảy ra bất ngờ xe bay cướp bóc bên trong. Dừng lại bao lâu? Ngay tại một trận xe hơi phi nhanh âm thanh bên trong. Hình ảnh nhất chuyển, liền đổi trang cảnh, điện ảnh vừa mở trận, liền dùng loại này cực kỳ huyễn khốc mà tràn ngập huyền niệm phương thức lập tức bắt được sở hữu. Người xem nhãn cầu, cái này xuất hiện màu đen đội xe rốt cuộc là người nào? Giống như vậy công nhiên tại trên đường lớn cướp bóc, hẳn là phản diện nhân vật A. Nhưng là cái này kỹ thuật điều khiển cũng quá huyễn khốc đi. 90% trở lên người cũng sẽ không cho là một đợt này cướp bóc người lại là chủ giác. Bởi vì dựa theo lẽ thường, như luận này vi pháp loạn kỷ người lại thế nào khả năng làm chủ giác đâu. So sánh với mà nói, sau đó xuất hiện cái kia tại trường đua xe trên thử xe xuất ca ngược lại là càng giống chủ giác. Chỉ là... vì sao cái kia nhìn vô cùng biêu hãn mà tràn ngập uy tín, đường, cũng rất giống như là nhân vật chính đâu. Sau đó, thời gian lưu chuyển, đảo mắt đến ban đêm, một đám xe đua gào thét bắt đầu ở đầu đường tập kết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, bởi vì, tràng diện này cùng lúc trước đoạn phim trailer trong màn ảnh xuất hiện giống như đúc. Nhanh như vậy thì sẽ đến cao trào sao? Làm đường mang theo bạn gái của hắn, muội muội cùng mấy cái bạn thân lái xe đua hiện lên nhạn hình trận gào thét lên xuất hiện ở trong. Hình thời điểm, hiện trường sở hữu người xem không khỏi cảm giác được chấn động trong lòng, cái này ra sân nhất. Định qua huyễn khốc, mà theo đường xuống xe, hiện trường tất cả mọi người vây quanh. Loại này như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ càng làm cho người đối cái này đường tràn ngập tò mò. Hắn đến cùng có tư cách gì làm cho tất cả mọi người như thế sùng bái hắn? Sau đó chính là cái kia xuất ca chủ giác đối đường khởi xướng khiêu chiến. Mà khán giả cũng là lần đầu tiên thấy đến cái kia đi qua đặc biệt đã sửa chữa lại đua xe động cơ. Bên trong trang bị, một chút đối với xe hơi cải tiến cũng không hiểu rõ người xem. Đang nghe bên trong một tên lái xe đối với chủ giác đua xe phân tích về sau, nhất thời có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thật chẳng lẽ có thể tại trên ô tô trang bị thêm loại này oxy hóa á nitrogen sao? Một tên nữ sinh tò mò hỏi bên người bạn trai, vừa vặn vị kia bạn trai là một xe hơi mê, đối loại này cải tiến hiểu rõ vô cùng, liền nhẹ giọng giải thích. Đương nhiên được rồi, loại này oxy hóa á nitrogen lại gọi khí nitơ gia tốc hệ thống. Sớm nhất là dùng để trên quân sự đối phi cơ tiến lên gia tốc. Tiến vào hòa bình thời đại phía sau từng bước dùng cho dân dụng. Bất quá này đồ vật vô cùng nguy hiểm, bình thường người khống chế không được, rất có thể mất khống chế. Nghe bạn trai mình thẳng thắn nói, nữ sinh nhất thời lộ ra gương mặt tràn ngập. Người thật lợi hại, hiểu được thật nhiều a. Nghe được bạn gái ca ngợi cùng cái kia tràn đầy ánh mắt, bạn trai không khỏi ưỡn ngực, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cùng lúc đó, trong điện ảnh nội dung cốt truyện cũng ở đây tiếp tục triển khai. Đối mặt chủ giác Black khiêu chiến, đường cuối cùng vẫn đón nhận. Thế là, liền xuất hiện đoạn phim trailer đệ nhất màn bên trong tình cảnh. Nhìn xem mấy người nổ vang lấy chân ga, nghe cái kia phảng phất cự thú gầm nhẹ vậy tiếng gầm. Vô số người xem không khỏi cảm giác được có một loại vô hình cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Blake mở ra trên xe khí nitơ trang bị, nhìn xem vậy ngay cả tiếp trên xe mấy đài máy tính. Đồng thời mang mở bên cạnh khí nitơ van thì khán giả không khỏi phát ra một tiếng kinh hô bọn hắn. Còn là lần đầu tiên thấy có người trên xe lắp đặt cái đồ chơi này. Sau đó, một chiếc xe khác lên đường cũng mở ra mình khí nitơ gia tốc hệ thống. So sánh với Blake trên xe đơn sơ cùng thô ráp, đường trên xe dụng cụ thì là muốn hoàn thiện nhiều. Nhất là nhìn thấy hắn chỗ ngồi kế tài xế dưới gắn một hàng kia khí nitơ bình, càng làm cho người trợn to hai mắt. Ta đi, nguyên lai xe này còn có thể như thế cải tiến. Cùng bọn hắn so sánh, giống như ta vậy chỉ đổi mấy cái lốp xe, làm điểm kéo tìm cái gì nhất định yếu phát nổ. Một tên cải tiến kẻ yêu thích khắc sâu kiểm thảo mình một chút. Đồng thời tuyệt đối quay đầu nhất định phải đi thật tốt hỏi thăm một chút làm như thế nào làm cái. Này khí nitơ gia tốc hệ thống. 3, 2, 1, go. Tại người phát lệnh phất tay bên trong. 4 chiếc xe cấp tốc mà đi. Cùng đoạn phim trailer bên trong nội dung cốt truyện một dạng. Black Mat thấy đuổi không kịp đường, liền dẫn đầu khởi động khí nitơ gia tốc hệ thống. Trong nháy mắt, xe kia lập tức cuồng tiêu. Sau đó, đường cũng khởi động khí nitơ gia tốc hệ thống. Tại Diệp Thu kiếp trước The Fast and the Furious 1 chung. Cái này nội dung cốt truyện cũng chỉ có 4 chiếc xe tại thẳng táp trên đường đua biểu tốc kiều. Được. Bất quá Diệp Thu đưa nó sửa lại, tăng lên nguyên bản thuộc về bộ thứ hai bên trong một cái bộ phận. Chính là cảnh sát phát hiện bọn hắn chạy như gió lốc sự tình. Sau đó cầm cầu treo đi lên. Thế là, đón lấy liền xuất hiện đoạn phim trailer bên trong kích thích nhất một màn. Blake cùng đường xe hơi trước sau theo dâng lên trên cầu treo bay vọt qua. Một khắc này, ngồi tại trong rạp chiếu bóng khán giả đoàn thể cao trào. Oanh, oanh, rất nhanh, hai chiếc xe là thành công bay vọt cầu treo, bình yên rơi xuống đất. Mắt thấy chỉ có sau cùng mấy trăm mét, Black xe lại xuất hiện vấn đề. Tạm thời cải tiến khí nitơ dụng cụ không thể thừa nhận cái kia oxy hóa á nitrogen phun ra áp lực. Cuối cùng nghỉ việc, mà có được thành thục khí nitơ gia tốc hệ thống đường tự nhiên thu được thắng lợi cuối cùng. Mọi người ở đây coi là tranh tài kết thúc, vừa vặn có thể buông lỏng một hơi thời điểm. Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang dội, một đám xe cảnh sát xông tới. Thế là hiện trường tất cả mọi người nhao nhao lái xe hơi tan tác như chim muông đi. Nhưng là đám cảnh sát tựa hồ liền nhận đúng đường, lên đường ép sát, khiến cho hắn cuối cùng muốn thông qua vứt xuống xe rút lui phương thức chạy trốn. Nhưng vẫn là bị cảnh sát theo dõi. Cuối cùng, Blake xuất hiện thành công liền hạ xuống đường. Kết quả lại gặp Á Duệ Hắc Bang. Blake xe hơi tại một mảnh súng máy bắn phá bên trong ầm ầm nổ tung. Hủy, nhưng là bởi vì lần này thời gian, Blake lấy được đường tán thành, đem hắn mang về nhà của mình. Mà đường muội muội đối Blake cũng vô cùng có hảo cảm. Lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng hắn tiếp xúc dâng lên. Chỉ là, nhìn đến đây thời điểm, rất nhiều tư thâm người bình luận điện ảnh nhưng là nhíu mày. Bởi vì cố sự đến nơi đây, mặc dù có tình cảm mãnh liệt, có gai kích động, nhưng là tại toàn bộ nội dung cốt truyện trên nhưng là lộ ra quá mức bình thản. Phim nhượng nhất mở đầu một đoạn kia xe bay uy hiếp mở đầu đến cùng có cái gì phục bút đâu. Đến nay không có bất kỳ cái gì trình bày. Ngay tại người bình luận điện ảnh âm thầm lắc đầu thời điểm, hình ảnh bất thình lình nhất truyền. Chủ giác tại đầu đường bị cảnh sát bắt, sau đó liền bị dẫn tới một chỗ bí mật cơ địa bên trong. Chờ đến đối phương mới mở miệng, khán giả mới chợt hiểu ra nguyên lai. Cái này Black lại là một nằm vùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.